Chương 793, không đôi vĩ thú. Uchiha Saitama hiển nhiên Uchiha Saitama xuất hiện để cả cả sĩ không có bị kỳ sảm cá mập thủy đạn cho nổ chết. Uchiha Saitama trương khai tự nhiên kết giới dường như nổ tung lực lượng căn bản là để Uchiha Saitama cùng cả cả sĩ không ở cùng một cái không gian ở giữa giống nhau, cho nên hai người nửa điểm thương tổn cũng không có tạo thành. Ngươi là đến đây lúc nào? Uchiha Saitama cả cả sĩ đi tới Uchiha Saitama bên người, nhìn Uchiha Saitama liếc mắt. Uchiha Saitama không có trả lời, chỉ là trợn mắt lúc trước kỳ sảm. Xem ra là phân liệt thể A, vậy ngươi bây giờ trả cờ giả còn không có ngươi bản thể phân nửa A, ngươi bây giờ muốn theo ta chiến đấu sao? Kỳ sảm huy động xà mệ hạ đạ, đem gánh tại bả vai của mình chỗ, sau đó nhàn nhã từ chỗ cao nhảy xuống tới. Bởi vì vừa rồi to lớn kia bạo tạc tạo thành ảnh hưởng, lúc này mặt đất đã là nghiêm trọng cao thấp nhấp nô. Đặc biệt Uchiha Saitama chỗ đứng càng là nghiêm trọng lom xuống xuống. Ngươi không cần phải xen vào ta là không phải là chia liệt thể, chờ một hồi ngươi cũng được chết trong tay ta. Ta mục đích đi tới chính là mình phạm các ngươi toàn bộ ạ cắt sủ kỳ. Uchiha Saitama gìn nghệ gẳng thiểm hiện ra, nhất thời cả người mà bên ngoài, sờ xa đủ hoàn toàn hình thái hiện hiện ra, lay động bước tiến thời điểm, làm cho cả mặt đất đều lay động dựng lên. Hai cái sở xạ nủ ở phía xa có thể gặp được hai cái cao lớn sở xạ nủ đang ở quét ngang địch nhân, mà đứng ở sở xạ nủ người của phía trên chính là Uchiha Saitama. Hiện tại toàn bộ cổ nổ hạ hết thảy chiến trường đều xuất hiện Uchiha Saitama thân ảnh, hơn nữa Uchiha Saitama lực một người đã khống chế tất cả chiến trường. Tiểu tử, lại là như vậy cuồng vọng, ta kỳ sảm cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Kỳ sảm nhìn thấy Uchiha Saitama hiện ra lực lượng cũng là kinh hãi. Trong tay xạ mệ hạ đạ càng là ở kỳ sạm trên vai run rẩy, phát sinh từng tia âm thanh. Kỳ sạm lúc trước từ đằng xa đi qua hình ảnh chứng kiến Uchiha Saitama chiến đấu, xuyên thấu qua màn hình đã là cảm nhận được cái kia trả cờ giả cường đại, không ngờ tới chính mắt thấy được càng là khủng bố. Bất quá kỳ sạm trên người mang theo trả cờ giả cũng không phải bình thường người có khả năng xem thường. Kỳ sạm xuất ra trên người xạ mệ hạ đạ, hung hăng đem đập vào trên mặt đất. Mà hậu thân thể không ngừng mà tràn ra cuồng bạo lam sắc trạ cờ dạ, xạ mệ hạ đạ nhân thể dung hợp cái kia xạ mệ hạ đạ giống như nhuyễn trùng đồng dạng tại mặt đất núp ních, sau đó chui được kỳ sảm thân thể ở giữa, nhất thời kỳ sảm thân thể xuất hiện biến hóa lớn, ở sau lưng xuất hiện một cái kỳ cá sắc bén, cả người trở thành nửa nhân ngư bộ dạng. Nhân ngư cả cả xì gặp được nửa người cá mập, không nghĩ tới kỳ sảm ngay từ đầu liền lấy ra chính mình mạnh mẽ ultimate cân nhắc. Xem ra ở Uchiha Saitama trước mặt không dám quá mức khinh thị, vận dụng chính mình mạnh nhất nhẫn thuật. Kỳ sạm đương nhiên là biết Uchiha Saitama lực lượng, sinh tử khả năng đang ở trong một đêm, đương nhiên phải vận dụng cường đại nhất chiêu thức, nếu không có thể ngay cả chính mình chết cảm giác cũng không có. Kỳ sạm thuật thức nhanh chóng biến hóa, nhẫn pháp đại bạo thủy trùng phá kỳ sạm đột nhiên miệng một cỗ, mà phía sau hướng địa mặt. Hoa hoa lạp lạp nhất thời giống như hồng thủy một dạng từ trong miệng phun ra nuốt vào đi ra, nhất thời toàn bộ khu vực biến thành một vùng biển mênh mông. Nhẫn pháp thủy lao giao dung nhất thời toàn bộ mặt đất thủy đều di chuyển động, sau đó tạo thành một cái hình bầu dục to lớn thủy lao, đem cao lớn sở xạ núi bao vây ở tại bên trong, toàn bộ thủy lao đều tràn đầy thủy, kỳ sạm liên tục hai cái cường đại nhẫn thuật, đều phải cần khổng lồ trả cờ giả mới có thể khu động. Đem chọn cái hoàn cảnh biến thành thích hợp bản thân chiến đấu hoàn cảnh. Kỳ sạm liên tục hai cái nhẫn thuật thi triển ra, cải biến toàn bộ không gian chung quanh, đem tất cả nhân tố đều biến thành đối với mình có lợi cả cả xỉ tại nơi thủy lao trong, trong nháy mắt cảm thấy khó có thể hô hấp, dù sao mình trả cờ giả hữu hạn, khó có thể cung cấp dưỡng khí để cho mình ở thủy lao bên trong chống đỡ tiếp. Uchiha Saitama đưa ra một con trả cờ giả tay nắm lấy cả cả xỉ. Sau đó trực tiếp là hướng cùng với chính mình bên cạnh vứt ra ngoài, cả cả xì trực tiếp bị Uchiha Saitama hất ra thủy lao ở giữa, mới có thể giải cứu, nếu không có thể sẽ bị chết chìm ở tại thủy lao trong. Thanh, cẩn thận rồi, người này thoạt nhìn cũng không phải là thân thể của nhân loại. Cả cả xì thân thể trên không trung lật lăn lộn mấy vòng phía sau chậm rãi rơi vào trên mặt đất, hướng về phía cái kia thủy lao chính giữa Uchiha Saitama hô to. Tuy là kỳ sảm thủy lao đem Uchiha Saitama sở xạ nú bao vây ở tại trong nước, thế nhưng những cái này thủy đều căn bản không gần được Uchiha Saitama sở xạ nú nội bộ, cho nên căn bản là không cách nào để cho Uchiha Saitama đi tiêu hao dư thừa trả cờ dạ. Tiểu tử, ngươi biết ngươi bây giờ đối mặt là dạng gì địch nhân sao? Lão tử nhưng là được xưng là không đôi vĩ thú nam nhân. Kỷ Sảm phát ra gầm lên giận dữ âm thanh, trong nước chấn động ra vô số nước gợn đi ra. Uchiha Saitama ánh mắt nhất động, sờ sạ nủ hai tay vô căn cứ một chảo, hai cây trường đao thiểm hiện ra, ở phía trên cuốn vòng quanh kinh khủng hát viêm, mặc cho nước kia lưu không ngừng mà đánh thẳng vào sờ sạ nủ, thế nhưng vẫn là không cách nào đem Uchiha Saitama hát viêm sở tát. Phải vậy tại hạ ngược lại là phải lĩnh giáo dưới ngươi cái này không đôi vi thú lợi hại là củ trí hạ sẽ tạ đùa giỡn giọng nói, càng làm cho Kỷ Sảm căm tức, trực tiếp là mang theo cuồng bạo dòng sông hướng phía sở xạ nủ phun ra mà đi. Kỷ Sảm trong nước tốc độ nhanh kinh người, dường như thân thể sáp nhập vào trong nước, ở bên ngoài căn bản là không chú ý tới bên ngoài động tác. Mượn tốc độ nhanh hơn, ở Kỷ Sảm cánh tay chỗ chui ra một con to lớn liêm đao hình dáng vũ khí. Sau đó cạch một tiếng vang thật lớn cùng ủ trí hạ sẽ tạ đụng vào nhau, cho rằng cái kia sóng xung kích không ngừng mà khuyết tán ra, toàn bộ thủy lao đều nhanh chóng bành trướng. Rằng có mấy giây sau, chỉ thấy ủ trí hạ sẽ tạ cánh tay khẽ nhúc nhích, trực tiếp là bắn ra Kỷ Sảm công kích. Kỷ Sảm tại sắp bị đánh ra thủy lao thời điểm, từ thủy lao trên vách đá chui ra hai thủy thủ kéo lại thân thể của chính mình, mới có không để cho mình bay ra ngoài. Ghê tởm, không ngờ tới nếu là trong nước, Uchiha sẽ tạo lực lượng hay là như vậy cự đại, không chút nào chịu nước trở lực ảnh hưởng. Kỷ Sảm vậy cùng Uchiha sẽ tạo va chạm cánh tay không ngừng mà run rẩy, cảm giác đau đớn không ngừng mà truyền đến chính mình đại nào ở giữa. Làm sao vậy, ta Kỷ Sảm đại nhân, lúc này mới vài cái ngươi thì không được. Uchiha sẽ tạo nhìn thấy Kỷ Sảm bị đẩy lùi đến rồi thủy lao vách tường phía sau, lập tức là phơi bày vẻ mặt ngưng trọng, vẫn xa xa nhìn chăm chú vào Uchiha sẽ tạo bên này, mà không có hành động thiếu suy nghĩ. Vô hạn giao hành, tiểu tử, đừng có cản rỡ, đây chính là không gian của ta, rất nhanh thì để cho ngươi nếm thử chết tư vị. Kỷ Sảm hai tay đánh ra mặt nước, đại lượng chạ cờ dạ thấm ra, ở thủy lao bên trong chế tạo ra tiếp cận 1.000 cái hung mãnh cá mập đi ra. Bầy cá mập đều tĩnh ở tại Kỷ Sảm chu vi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.